Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Trận Thành. Tại sao có thể như vậy? Gần nhất chúng ta tinh túc các làm việc, làm sao luôn như thế không thuận? Chẳng lẽ là làm tức giận Đường Nào Thần Minh hay sao? Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ đều sắp tức giận điên. Người chúng ta có hay không nghe ngóng rõ ràng? Trận pháp kia sư đến cùng cái gì lai lịch, lại có nhanh như vậy bày trận tốc độ. Ta nghe nói trận pháp kia sư, tựa như là kêu cái gì Tô Hạo Thần, đến từ Đông Cực Thần Triều Khai Nguyên Đạo Huyền Cực Phủ Học Minh Phân Viện. Hơn nữa tựa như là hôm nay mới vừa vặn đến Phong Tiềm Lĩnh. Tô Hạo Thần, tinh túc các chủ sắc mặt khẽ giật mình. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác cái tên này có chút quen tai? Bên cạnh một cái thủ hạ bỗng nhiên nhắc nhở, các chủ đại nhân, chúng ta tinh túc các thánh binh trấn hồn linh, không phải liền là rơi vào một cái gọi Tô Hạo Thần tiểu tử trong tay. Hơn nữa Thủy Đức Tinh Quân đại nhân, giống như cũng là bởi vì tiểu tử này mà chết đi. Nguyên lai là hắn, tinh túc các chủ giật mình, hắn đoạn này thời gian bận bịu chân không chạm đất, thế mà trong lúc nhất thời đem cái này cho quên. Cái này Tô Hạo Thần to lớn lá gan, cầm chúng ta thánh binh, hại chết Thủy Đức Tinh Quân, hiện tại lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn là nhìn chúng ta tinh túc các không may, cho nên cũng muốn dẫm lên hai cước. Một cái thủ hạ mặt mũi tràn đầy phẫn hận, có thời điểm ta thực sự hoài nghi, cái này Tô Hạo Thần có phải hay không chúng ta tinh túc các khắc tinh. Trấn hồn linh rơi vào trong tay hắn. Thủy Đức Tinh Quân đại nhân vì hắn mà chết, hiện tại hắn lại xuất hiện ở nơi này, muốn phá mất chúng ta tinh túc đại trận. Nếu như không phải hiện tại ra không được, ta thực sự hận không thể lập tức đi giết hắn. Không sai, cái này Tô Hạo Thần thực sự rất đáng hận. Còn có tổng bộ vị trí tiết lộ sự tình, giống như cũng là tại Tinh Quân đại nhân đi giết hắn không lâu sau đó liền bại lộ ra đi. Nếu như không phải hắn phía sau không có quá thâm hậu thế lực, ta đều hoài nghi tổng bộ vị trí chính là hắn tiết lộ ra ngoài. Một cái khác thủ hạ cũng nổi giận đùng đùng nói, mà hắn lời nói lại là một câu bừng tỉnh mộng bên trong người. Tô Hạo Thần, tinh túc các chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Kỳ thật hắn cũng không phải là hoàn toàn chưa từng hoài nghi, là Tô Hạo Thần tiết lộ tổng bộ tin tức. Chỉ bất quá tựa như cái kia thủ hạ nói, Tô Hạo Thần không có cái gì quá sâu bối cảnh, thậm chí ngay cả Huyền Cực Phủ đều không có rời đi. Dạng này một cái thiếu niên, thực sự rất khó cho người tin tưởng. Hắn thế mà có thể biết rõ tinh túc các tổng bộ như thế ẩn nấp sự tình. Thế nhưng là hiện tại quay đầu ngẫm lại, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thủy Đức Tinh Quân đi truy sát Tô Hạo Thần mà chết. Ngay sau đó tổng bộ tin tức liền tiết lộ, cái này tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Mặt khác, lúc này Tô Hạo Thần, tại tinh túc các chủ trong mắt, cũng biến thành có chút thần bí. Thủy Đức Tinh Quân tại xuất thủ trước đó, kỳ thật đã trải qua từ cẩn thận mạnh, điều tra qua Tô Hạo Thần bối cảnh, cùng từ nhỏ đến lớn tất cả tính, những cái kia trong điều tra căn bản không có cho thấy. Tô Hạo Thần hiểu được bố trí trận pháp. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần thế mà lấy trận pháp sư thân phận, thắng được Phó Thuần Dương coi trọng. Hơn nữa, rất rõ ràng, Tô Hạo Thần trận pháp tạo nghệ, còn không phải bình thường cao. Dạng này tình huống, nhường Tô Hạo Thần lộ ra càng ngày càng thần bí, cũng tương tự nhường tinh túc các chủ càng ngày càng hoài nghi. Bản thân đối Tô Hạo Thần điều tra, nhất định là bỏ sót rất nhiều đồ vật. Đáng chết tiểu tử, hôm nay không để ý tới ngươi, đợi đến về sau, nếu như để cho ta tra ra tin tức là ngươi tiết lộ, bản các chủ nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quát to, tốt, tất cả mọi người nghe, lập tức tăng tốc truyền tống trận kiến tạo tốc độ, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, đem trận pháp xây xong, nhanh. Đám người không dám thất lễ, lập tức liều mạng ra tốc kiến tạo. Mặt đất bên trên, Tô Hạo Thần thân hình như điện, vẫn còn đang không ngừng khắc rõ phù văn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trụ sở các nơi phù văn càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một bức xinh đẹp huyền ảo đồ án. Chung quanh đám người mặc dù không hiểu trận pháp, càng xem không hiểu bức đồ án này huyền ảo chỗ, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được. Đồ án bên trong ẩn hàm đáng sợ lực lượng. Sau 2 canh giờ rưỡi, Tô Hạo Thần như quỷ mị thân hình đột nhiên đình chỉ. Tiếp lấy liền trực tiếp rời khỏi trụ sở, trở lại đám người trước người. Tốt, bát phương đoạn không trận đã trải qua bố trí xong. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu phá trận. Tô Hạo Thần cười nói. Đám người nguyên một đám sợ hãi thán phục vô cùng. Tô Hạo Thần bày trận tốc độ, tựa hồ so bọn họ đoán trước nhanh hơn. Bọn họ lúc đầu dự tính trận pháp cần 3 canh giờ mới có thể hoàn thành. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn 2 canh giờ rưỡi liền kết thúc. Dịch Thủy Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một mặt giật mình nói. Ngươi cái này ra hỏa thật đúng là cái yêu nghiệt. Thiên phú tu luyện cao cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả trận pháp tạo nghệ cũng kinh người như thế. Nếu như không phải biết rõ ngươi thân phận lai lịch, ta cơ hồ đều sẽ coi là ngươi có phải hay không vị tiền bối nào phản lão hoàn đồng. Thật không biết ngươi lấy ở đâu thời gian nghiên cứu trận pháp. Những người khác nghe vậy, cũng đều là thần sắc sợ hãi thán phục. Muốn đem quy tắc phù văn nghiên cứu tinh thâm, là cần tốn hao số lớn tinh lực cùng thời gian. Cái này cũng là vì cái gì đại bộ phận trận pháp sư đều là sống mấy chục mấy trăm năm lão đầu tử nguyên nhân. Thế nhưng là Tô Hạo Thần rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa tu vi cũng xa cực lớn bộ phận người đồng lứa. Hiển nhiên hắn từ nhỏ đến lớn, hẳn là đại bộ phận thời gian đều là dùng để tu luyện. Đám người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn rốt cuộc là làm sao nắm giữ cao như thế trận pháp tạo nghệ. Không có gì, chỉ bất quá ta trận pháp thiên phú tương đối cao mà thôi. Tô Hạo Thần cười cười, tùy ý tìm lý do che giấu. Phó đại nhân, tiếp xuống tới ta liền muốn bắt đầu phá trận. Mời mọi người chuẩn bị kỹ càng. Một khi tinh túc đại trận bị phá trừ, chúng ta liền có thể đi vào. Mặt khác nhắc nhở một câu. Đợi lát nữa tại ta đình chỉ bát phương đoạn không trận trước đó. Bất luận kẻ nào đều không được đi vào trụ sở. Nếu bị trận pháp lực lượng đánh chết, có thể chỉ có thể tự nhận không may. Yên tâm, tại lấy được ngươi cho phép trước đó, bất luận kẻ nào đều sẽ không mạo muội tiến vào trụ sở. Phó Thuần Dương gật đầu nói. Kỳ thật coi như Tô Hạo Thần không được nhắc nhở, đám người cũng sẽ không mạo muội tiến vào trụ sở. Tinh túc đại trận thế nhưng là có thể đem Phó Thuần Dương ngăn cản. Vậy liền nói rõ tinh túc đại trận uy lực, chỉ ít có thể cao hơn hoàng võ cảnh tay. Mà bát phương đoạn không trận, nhưng lại có thể phá vỡ tinh túc đại trận. Chẳng phải là chẳng khác nào nói, bát phương đoạn không trận uy lực còn muốn mạnh hơn. Đám người không phải đồ đần, bọn họ cũng không có hứng thú bản thân đi vào chịu chết. Tốt, ta bắt đầu. Tô Hạo Thần hít sâu một cái, đột nhiên hai tay liên tục huy động. Từng đạo chân khí lập tức bắn vào trận pháp đồ án kiện các nơi. Tiếp theo liền thấy chỉnh bức đồ án sáng lên. Ông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mặt đất đột nhiên rung động một cái. Sau đó trận pháp đồ án kiện liền nổ bắn ra quang hoa sáng chói. Một cỗ lực lượng kinh khủng tùy theo sinh ra. Kinh thiên động địa, cùng lúc đó, tinh túc đại trận bị kích thích, cũng lập tức tự động khởi động. Liền thấy mặt đất bên trên vô số ngân quang lóng lánh mà lên. Đồng thời giữa thiên địa tinh thần chi lực cũng tụ đến. Chuẩn bị phát động cường đại công kích. Tô Hạo Thần thấy thế cười lạnh. Nghĩ hội tụ tinh thần chi lực. Không dễ dàng như vậy. Bát phương chấn vực. Càn khôn điên đảo. Cho ta. Đoạn. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link. http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, T.